Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Yến siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt tôi. Không về đâu, chị đừng giả vờ tốt bụng trước mặt tôi nữa. Lý Khánh Mai nghiêm nghị nói. Dương Tiểu Yến, đừng bướng bỉnh như vậy. Chị dâu em nói sáng nay em và chồng cãi nhau, rồi em bỏ nhà đi làm. Đôi vợ chồng nào mà chẳng có lúc bất hòa, đừng lấy sức khỏe ra đùa giỡn. Chồng em bận rộn, nên chị dâu em đã đặc biệt từ thành phố về chăm sóc em ở cữ. Một người chị chồng tận tâm như vậy, em còn không biết trân trọng sao? Mau về cùng chị dâu em đi. Người phụ nữ kia cũng lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Chị biết em còn giận chuyện trước đây, trách chị không khuyên ngăn kịp thời. Hôm nay, trước mặt lãnh đạo, chị xin lỗi em. Chúng ta là người một nhà, em đừng giận chị nữa, được không? Tần Chiêu Chiêu nghe mà lạnh cả sống lưng, một vài câu nói đơn giản nhưng đã chặn hết đường phản bác của Dương Tiểu Yến. Dù có mời Dương Tiểu Yến đi nữa, e rằng cũng không phải đối thủ của người chị chồng khéo léo này. Nếu không biết sự thật từ trước, có lẽ cô cũng đã tin vào những lời nói đầy vẻ chân thành kia. Dương Tiểu Yến cắn chặt môi, trong lòng ngập tràn phẫn uất nhưng không thể phản bác. Nếu cô vạch trần tất cả những chuyện xấu trong gia đình, chồng cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chẳng là bao. Với quyền lực của chồng người phụ nữ này, anh ta sẽ không chịu thiệt. Còn cô, dù có ly hôn, cũng không thể có được cuộc sống yên ổn, thậm chí còn có thể mất cả công việc hiện tại. Đây không phải lúc đối đầu với họ. Cô hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc rồi nói. Được rồi, chúng ta về thôi. Dứt lời, cô quay người bước đi trước. Người phụ nữ kia mỉm cười hài lòng, quay sang bắt tay Lý Khánh Mai. Thật sự làm phiền chị quá, Lý Khánh Mai đáp lại với vẻ thiện cảm. Sức khỏe quan trọng nhất, có gì mà phiền đâu. Cô cứ yên tâm chăm sóc Dương Tiểu Yến thật tốt. Chị yên tâm, tôi sẽ làm vậy. Chào chị, chào cô. Người phụ nữ ấy không thèm liếc nhìn Tần Chiêu Chiêu lấy một lần, thong thả rời đi cùng Dương Tiểu Yến. Nhìn bóng dáng gầy gò, đơn độc của Dương Tiểu Yến khuất dần, Tần Chiêu Chiêu không khỏi lo lắng. Cô ấy sẽ phải trải qua những gì khi trở về ngôi nhà đó. Lý Khánh Mai đứng bên cạnh, cảm thán. Chị chồng của Dương Tiểu Yến đúng là người tốt. Không những từ thành phố về chăm sóc cô ấy mà còn chủ động xin lỗi. Hiếm có chị chồng nào chu đáo như vậy. Tần Chiêu Chiêu nhếch môi cười nhạt. Chị chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá sao? Có những người rất giỏi giả tạo, nói một đằng, làm một nẻo. Lý Khánh Mai ngạc nhiên nhìn cô. Cô quen cô ta à? Tần Chiêu Chiêu kể lại chuyện mình cùng Trương Mỹ Phượng gặp người phụ nữ kia trên xe buýt. Lý Khánh Mai sửng sốt. Thật sao? Không lẽ cô nhận nhầm người? Tôi chắc chắn không nhầm. Chính là cô ta. Không ngờ, nhìn cô ta có vẻ học thức, đứng đắn. Nếu không phải chính cô nói, tôi cũng khó mà tin nổi. Tần Chiêu Chiêu ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định kể cho Lý Khánh Mai nghe toàn bộ chuyện của Dương Tiểu Yến. Nghe xong, Lý Khánh Mai giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn. Cô ấy sao có thể ngốc như vậy? Không biết rằng bạo lực gia đình không chỉ xảy ra một lần mà sẽ lặp đi lặp lại sao? Không được, tôi không thể làm ngơ chuyện này. Chồng cô ấy là quân nhân, sao có thể hành xử cầm thú như thế? Ngày mai là chủ nhật, tôi sẽ đến nhà cô ấy. Tần Chiêu Chiêu gật đầu dứt khoát. Tôi đi cùng chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa trở lại chỗ ngồi thì Thu Cúc ghé lại, tò mò hỏi. Tần Chiêu Chiêu, sao cô về một mình? Dương Tiểu Yến đâu? Chị chồng cô ấy đến tìm, cô ấy đi theo rồi. Thu Cúc ngạc nhiên, chẳng phải cô ấy sống với chồng thôi sao? Sao chị chồng cũng đến? Nói là đến chăm sóc cô ấy ở cữ. Thu Cúc càng khó hiểu, chăm sóc ở cữ mà lại để cô ấy đến xưởng làm việc. Tôi nghĩ chắc cô ấy bị chị chồng bắt nạt nên mới đến đây để trốn. Tần Chiêu Chiêu im lặng, xung quanh có không ít người. Hiện giờ chỉ có cô và Lý Khánh Mai biết sự thật. Nếu cô nói ra ngay lúc này, e rằng sẽ gây ra nhiều lời đàm tiếu không cần thiết. Tôi sẽ nói rõ với chị sau. Ngày mai tôi và chị Khánh Mai sẽ đến nhà Dương Tiểu Yến. Chị có muốn đi cùng không? Thu Cúc cau mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Đi, buổi tối sau khi tan làm, Lục Trầm trở về nhà với hai hộp bột mạch nha, hai cân đường đỏ và hai hộp thịt hộp. Những thứ này đều do anh nhờ người mua giúp. Trong mắt anh, chỉ cần là việc Tần Chiêu Chiêu dặn dò thì đó chính là việc quan trọng nhất. Tần Chiêu Chiêu không bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của chồng. Cô biết Lục Trầm là người đáng tin cậy, một khi đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được. Trong bữa ăn, Lục Trầm kể lại những thông tin anh đã tìm hiểu. Anh hỏi thăm mấy người trong tiểu đoàn 2, Ngô Bình ngoài việc ít nói, không thích giao tiếp, thì nhìn chung là một người khá tốt. Anh ta hòa đồng, chăm chỉ, từng đạt nhiều giải thưởng. Hiện giờ anh ta là đội trưởng đội hậu cần vận chuyển, rất được đồng đội quý mến. Em nói anh ta bạo hành gia đình, anh thấy có vẻ không hợp lý. Tần Chiêu Chiêu nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. Anh bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa rồi. Ngô Bình là kẻ giỏi đóng kịch, càng tỏ ra hoàn hảo trước mặt người ngoài, thì khi về nhà, anh ta càng bộc lộ bộ mặt thật. Lục Trầm cau mày, tò mò hỏi, tại sao em lại khẳng định như vậy? Tần Chiêu Chiêu liền kể lại những gì cô biết về Ngô Bình. Nghe xong, Lục Trầm nắm chặt đũa, vẻ mặt u ám. Ngô Bình này đúng là đáng sợ, vì muốn ly hôn mà không từ thủ đoạn, thật không thể chấp nhận nổi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, giọng đầy căm phẫn. Không chỉ mình anh ta, cả gia đình anh ta cũng chẳng ra gì. Chị gái Ngô Bình cũng là người giỏi đóng kịch, cả nhà họ đều thâm hiểm. Dương Tiểu Yến hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Lục Trầm nhíu mày, liên quan gì đến chị gái anh ta? Chị ta đến thăm người thân à? Cách Trương.